đi xuyên qua linh hồn của Sunny, những móng vuốt đào sâu hơn nữa, vào những chiều sâu của bản ngã mà cậu thậm chí chưa từng biết tồn tại. Và ở đó, chúng bám vào một thứ khác, vào vô số sợi dây quấn chặt quanh cậu, bao bọc cậu như một cái kén, hoặc như những sợi dây nâng đỡ một con rối, gắng sức, con chim ác độc giãy giụa trong giây lát, và giật lấy những sợi dây đó, bằng cách nào đó xé chúng ra khỏi sự tồn tại của cậu. Sunny mở miệng, cố gắng hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ miệng cậu, nhưng có một âm thanh khác vang lên, giọng nói của Spell thì thầm bên tai cậu khi ác mộng sụp đổ xung quanh. Your nightmare is, your nightmare is, cơn ác mộng của ngươi là, cơn ác mộng của ngươi là, nó không bao giờ kết thúc câu nói, thay vào đó, giọng nói quen thuộc bị ngắt và đột ngột im bặt, để lại cậu trong sự im lặng hoàn toàn, đơn độc và kinh hoàng. Điều, cái quái, gì đang xảy ra? Và rồi, mọi thứ biến mất, trái tim của Estuary biến mất, cây cổ thụ đẹp đẽ và quan tài nằm dưới tán cây cũng biến mất. Con chim kinh khủng đang cắm móng vuốt vào ngực cậu cũng không thấy đâu nữa. Sunny thấy mình trong bóng tối hoàn toàn. Và rồi, cậu bị trục xuất khỏi bóng tối đó. Hết chương.